Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298 thật là, nhưng hắn chưa nói, đại lão bản trường như vậy, không phải không tốt, mà là tuổi trẻ xinh đẹp quá phận. Bạch Du Ân bên kia thực mau treo điện thoại. Sở Vinh nháy mắt cảm thấy chính mình cả người chỉ còn lại có xấu hổ. Đối mặt như vậy tiểu nha đầu, hắn nhất thời thế nhưng không biết nói cái gì. Hơn nữa trước kia những cái đó lão bản nhóm phần lớn đều là một ít thuần túy thương nhân. Nhưng trước mắt vị này, nếu là chính mình nói sai rồi lời nói, nàng sẽ không khóc đi. Ngươi, Cảnh lão bản. Sở Vinh hé miệng, từ nghèo, Cảnh Vân Chiêu liếc mắt nhìn hắn. Này đó đều là ngươi xào ra tới trà. Sở Vinh gật đầu, rất không tồi. Cảnh Vân Chiêu tỏ vẻ vừa lòng, nhưng lại nói, bất quá về sau chúng ta sinh ý tốt, thời điểm ngươi một người xào trà căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc, có thể mời chuyên nghiệp xào trà người hỗ trợ. Ta biết, bất quá ta rất kỳ quái, này phụ cận không có vườn trà a, chúng ta lá trà đều là từ đâu vận lại đây? Sở Vinh theo bản năng nói. Này một mở miệng lúc sau, không khí thong dong nhiều. Cái này ngươi liền không cần lo cho, là chúng ta thương nghiệp cơ mật. Bất quá khai trương lúc sau ngươi có thể đi phía nam nhìn một cái. Nếu có trà ngon Diệp cung ứng thương cũng có thể liên hệ một chút. Tiến một ít chất lượng tốt trà cùng với hy hữu trà. Cảnh Vân Chiêu lại nói, ở bên ngoài nhập hàng, có thể tránh cho một ít không cần thiết hoài nghi. Sở Vinh tuy rằng không quá minh bạch, nhưng rất phối hợp ứng hạ. Nhưng đột nhiên phát hiện, đối phương mới gần nói 2-3 câu nói, chính mình trong lòng cũng đã tán thành. Trên người nàng mang theo một cổ làm người tín nhiệm khí chất, nói lên lời nói tới lại là rất có uy nghiêm, căn bản là không giống cái hài tử. Bất quá Sở Vinh chính quan sát đến, lại đột nhiên nhớ tới Cảnh Vân Chiêu này ba chữ rốt cuộc là ở nơi nào nghe qua. Khoảng thời gian trước, hắn có cái trưởng bối nghe nói hắn ở huyện Hoa Ninh, cho nên riêng gọi điện thoại lại đây dò hỏi, nói là hy vọng hắn đi xem nhất trung trong trường học đầu một cái kêu Cảnh Vân Chiêu nữ hài tử. Lại dòng dài nói một đống lớn, nói cho hắn kia hài tử có bao nhiêu thê thảm, là như thế nào bị người khác ngược đãi cùng hãm hại. Chỉ là khi đó hắn vừa mới đáp ứng Bạch Du Ân thỉnh cầu, chính bắt đầu chỉnh đốn này trà trang, nơi nào có bao nhiêu dư nhàn rỗi thời gian, chính là đêm kia trưởng bối yêu cầu đẩy, còn bởi vậy bị giận mắng một phen. Nói như vậy nói, chính mình cái này lão bản chính là cái kia trên mạng truyền oanh oanh liệt liệt hài tử. Không phải nói nàng là cô nhi hơn nữa thực khó khăn sao? Sở Vinh đầy mình nghi vấn, nhưng làm cho Cảnh Vân Chiêu mặt lại không tiện mở miệng hỏi cái này chút việc tư nhi. Chỉ có thể chịu đựng lòng hiếu kỳ, lại cùng Cảnh Vân Chiêu giới thiệu các loại lá trà đặc sắc cùng với khẩu vị. Lại phát hiện nàng tuy rằng đối lá trà biết chi rất ít, nhưng lại rõ ràng một ít lá trà nấu pháp thậm chí là công dụng cùng kiêng dè. Tức khắc ngạc nhiên không thôi, thẳng đến Cảnh Vân Chiêu cùng ngày đi rồi, Sở Vinh lúc này mới hưng phấn lại lần nữa đánh Bạch Du Ân điện thoại hỏi cái rõ ràng. Cái này đại lão bản quả thực chính là một nhân tài. Chính mình nói qua nói, nàng nghe một lần liền sẽ nói là đã gặp qua là không quên được đều không quá. Sở Vinh đem chính mình sở khó hiểu địa phương mở miệng vừa hỏi, chỉ nghe Bạch Du Ân trực tiếp quăng cái xem thường, nói trên mạng chuyển thật là thật sự. Vân Chiêu không cha không mẹ, Dượng phụ mẫu đối nàng cũng giống nhau, lại bị người hãm hại. Nhưng nói nàng hiện tại thực khó khăn nói đều là quỷ xả. Chính ngươi lên mạng lục soát sẽ biết. Quên giúp chuyện này đều đã sớm đi qua, Sở Vinh vừa nghe. Không nói hai lời lên mạng một cha, lúc này mới phát hiện. Về cảnh Vân Chiêu Thiệp, đích xác có rất nhiều. Đem chân tướng nhìn một lần, trong lòng giống như bị xe lửa nghiền áp quá một lần giống nhau. Lại đau lòng lại khiếp sợ, thậm chí còn có chút bội phục. Gặp nguy không loạn, khí nuốt núi sông, nói chính là nàng loại người này đi. Hết chương.